Thiếu phu nhân vô lại. Chương 618, sinh nhật vui vẻ tiểu công chúa, 16. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận dọc theo đường đi có em. Tình cảm thâm hậu, câu chữ rõ ràng, leng keng, từng chữ gõ ở trong lòng của cô. Bạc Sủng Nhi nghe hồi lâu, mới đỏ vành mắt, vươn tay, cầm điện thoại di động, thấy người điện tới là Tần Thánh. Nét mặt của cô trong nháy mắt phai nhạt, đáy lòng mới thật không dễ dàng dâng lên hy vọng, mang đến vui sướng, lập tức triệt để bị dập tắt đi. Cô quệt miệng, hung hăng mà ném điện thoại di động trên giường không nghe. Sau đó nằm ở giường, tâm tình có chút không tốt, nắm gối, hung hăng mà nện, giống như là đang phát tiết tức giận ở đáy lòng. Thật lâu, lại cảm thấy oán hận không giải thích được, liền đem gối ném ra ngoài. Ai ngờ, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, là một cái tin ngắn. Tần Thánh gửi tới, Bạc Sủng Nhi vốn là ngẩn ngơ nằm ở giường, hai mắt sương mù nhìn thoáng qua, Sủng Nhi. Đi ra ngoài, Bạc Sủng Nhi không có tâm tình, cùng không thèm trả lời. Ai biết, một giây sau, cửa phòng cô, lại bị người đông đông đông gõ lên. Bản thân Bạc Sủng Nhi một bụng tức giận, muốn phát tiết, tuy nhiên lại phát tiết không ra. Cuối cùng bưng cái đầu như tổ chim mở cửa, thì thấy Tần Thánh nở nụ cười coi thường, hướng về phía cô bày ra. Bạc Sủng Nhi căm tức, vươn tay. Liền hướng eo ếch Tần Thánh bấm tới. Ai ngờ Tần Thánh lại đột nhiên vươn tay, thoáng cái bế cô lên, liền đem cô ôm đi ra ngoài. Bạc Sủng Nhi không nhịn được hét lên một tiếng. Thời điểm lấy lại tinh thần, đã bị Tần Thánh nhét vào trong xe, mà xe đã khởi động. Bạc Sủng Nhi chuyển đầu, giận nhìn chằm chằm Tần Thánh. Anh muốn đưa mang em đi nơi nào? Tần Thánh chuyên chú lái xe, hướng về phía Bạc Sủng Nhi nhàn nhạt mà cười cười. Địa phương tốt là nơi nào? Đến em sẽ biết, Bạc Sủng Nhi chép miệng, một bộ không có hứng thú. Xe chạy thật lâu, trên đường có chút chật chội. Một đường lái đi, Bạc Sủng Nhi dần dần biết Tần Thánh mang chính mình đi là nơi nào. Cô lập tức mềm nhũn gục xuống, buồn buồn nói, A Thánh, em không muốn đi, Hoàng Cung. Tần Thánh không có lên tiếng, chẳng qua là chuyên chú lái xe. Bạc Sủng Nhi rũ mắt, sắc mặt càng ngày càng bi thương. Cô buông thõng mi mắt, nhìn đồng hồ, chỉ có nửa giờ, sinh nhật cũng sắp qua. Ngữ điệu không nhịn được cũng theo đó đau thương lên. A Thánh, hôm nay em rất không vui. Cách chương.